Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, có chút vấn đề mạc vấn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khu nhà tường Thái Bảo An gặp Lâm Kiệt cùng người này biết. Lại nữa cùng hắn tranh chấp, lui ở một bên, mà không người ngăn Trương Nguyên. Không biết là từ cầm trưởng bối thân phận vẫn là gì. Dù sao thì là đột nhiên yên lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang chờ Lâm Kiệt tiến lên chủ động thăm hỏi sức khỏe. Thấy vậy, Lâm Kiệt cũng chỉ tốt lại hơn đi mấy bước. Nhưng trong lòng không nhịn được cục cục. Chết tốt nhất, như vậy Tiếu Tiếu tỷ cũng đỡ mệt. Tất cả mọi người cũng đều đỡ lo. Càng đi càng gần, Trương Nguyên mặt. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ, càng phát ra rõ ràng, Lâm Kiệt chính là hơi ngẩn ra, Trương Nguyên mặt, có chút nhẹ sưng vù, nhất là mí mắt, sưng tương đương rõ ràng, sắc mặt cũng là không khỏe mạnh vàng đen, hơi vừa được tay tóc hết sức xốc xếch, trên người áo thun vậy bởi vì mới vừa rồi tranh chấp đẩy nhương duyên cớ. Cổ áo bị kéo lão dài, nửa cánh tay cũng lộ ra. Thân dưới mặc trước một cái đến đầu gối lớn mập quần cụt. Trên chân là lạnh kéo. Lâm Kiệt còn ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu. Càng đến gần, mùi vị càng dày đặc. Hắn không khỏi có chút lắc đầu. Ở qua lại trong ấn tượng, vị này Trương Nguyên mặc dù nhân phẩm không thế nào, nhưng mỗi lần ra sân đều là cầm mình chỉnh sạch sẽ gọn gàng. Trên người quần áo tất cả đều là có bản có hình. Thật giống một vị nhân sĩ thành công, mà lúc này Trương Nguyên hình tượng, còn không bằng trên công trường mới vừa tan việc thợ xây cất. Đối với mùi rượu đặc biệt nhạy cảm Lâm Kiệt, không nhịn được che kín lỗ mũi, ở Trương Nguyên 2 mét bên ngoài đứng yên, nói, Trương Thúc, ngươi có chuyện gì theo ta nói cũng có thể. Trương Nguyên liếc Lâm Kiệt một mắt, châm chọc nói. Trước kia nửa chết nửa sống ngươi, mai kia xoay mình, liền xem thường lúc đầu láng giềng cũ, ngươi thật là được à, nếu ngươi nói tìm ngươi cũng có thể. Vậy ta tìm ngươi, hắn lại quan sát Lâm Kiệt hai mắt, hừ một tiếng, nói, có phải hay không cái đó tử nha đầu, đã không tên không chia tay đi theo ngươi. Như vậy, ta cái tiện nghi này lão trượng nhân đổ thì phải tìm ngươi. Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, ta cầm Tiếu Tiếu tỷ làm chị ruột đối đãi, ngươi thành tựu hắn ruột thịt phụ thân, nhưng như vậy bại xấu xa nàng danh dự, ngươi người như vậy, căn bản không xứng người phụ, có dám mau thả, không có sao liền nhanh cho ta cút. Lâm Kiệt đột nhiên biến sắc mặt, để cho Trương Nguyên giận dữ, hắn không nghĩ tới trước kia yếu không khỏi gió. Làm việc khiếp khiếp vâng dạ thiếu niên, dám như thế đối đãi mình, liền chuẩn bị tiến lên dạy bảo Lâm Kiệt. Nhưng mà, tránh ở một bên, một mực chú ý nơi này mấy tên bảo an, nhưng chính là không làm. Trước không nói Lâm Kiệt chính là dãy cao ốc này một vị nghiệp chủ. Bây giờ Lâm Kiệt thân phận nhưng là không được, không giống bình thường, mấy người bọn họ tại chỗ, Lâm Kiệt còn bị người đánh. Có thể đoán trước được, bọn họ nhất định là cùng nhau cuốn lên chăn đệm cút đi kết quả. Mới vừa rồi bọn họ còn chẳng qua là cho Trương Nguyên tranh chấp thối thoát. Không dám ra tay, nhưng là bây giờ có động thủ lý do. Khí thế lập tức liền biến, có thể nói là như hổ đói xuống núi. Hô liền vọt tới, Trương Nguyên lập tức bị bọn hắn dọa sợ, vội vàng vẩy tay nói. Không nên động thủ, không nên động thủ, ta chỉ là muốn cùng Lâm Kiệt nói mấy câu, thật chỉ là nói mấy câu. Dưới tình huống này, mấy vị bảo an cũng không tiện ra tay, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt. Lâm Kiệt tỏ ý bọn họ trước hết để cho mở, lạnh lùng nói, có lời mau mau nói, nếu như nói sau 046 mà nói, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Thật ra thì, ta đã sớm muốn thay Tiếu Tiếu tỷ chút giận, vị này Trương Nguyên, bây giờ ngụ ở Trương Tiếu Tiếu ở vườn hoa một thôn vậy bộ trong nhà nhỏ. Hơn nữa, đúng tái tiểu khu, hắn phàm là có thể nói lên một câu nói người, cũng chưa có không bị hắn mượn qua tiền. Lâm Kiệt đã từng đối với Lâm Miểu âm thầm cảm khái. Là một người buông tha tôn nghiêm và ra mặt, đó chính là tới tiện vô địch. Trước đoạn thời gian, Trương Tiếu Tiếu cầm hắn tất cả mượn tiền cũng trả lại. Cũng trịnh trọng chuyện lạ cho biết tất cả láng giềng hàng xóm. Sau này Trương Nguyên mượn nữa tiền, nàng một mực bỏ mặc, vì phòng ngừa Trương Nguyên chết đói. Trương Tiếu Tiếu còn cùng tiểu khu vùng lân cận một nhà quán ăn nhỏ. Định xong hiệp nghị, Trương Nguyên ở bọn họ nơi đó, chỉ cần không lãng phí, không mang đi, có thể tùy ý ăn. Nàng mỗi tháng đi kết một lần nợ, Trương Nguyên coi như là kiến thức Lâm Kiệt uy phong, cũng biết hắn là thật xưa không bằng nay. Khách khí nói, Lâm Kiệt, ta nói thật nói với ngươi liền đi, ta là thật sắp chết, ta biết ngươi bây giờ thành một người bác sĩ. Một vị rất bác sĩ lợi hại, ngươi xem ta mặt mũi này. Hắn chỉ mình ra mặt và mí mắt, nói, cũng sưng vù chứ, ta đi qua bệnh viện, kết quả kiểm tra là thận không được. Bác sĩ nói, ta cần làm thấm tích, cần thay thận. Nghe được hắn như thế nói, Lâm Kiệt một lần nữa cẩn thận nhìn mặt hắn. Cái này vừa thấy, Lâm Kiệt thật đúng là phát hiện một chút không giống tầm thường dị thường. Nhất thời cắt đứt hắn mà nói, ngươi không cần nói nữa, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi bệnh viện. Ba, ngươi lại tới nháo cái gì? Theo những lời này, Trương Tiếu Tiếu đi tới, cùng ở bên người nàng còn có Lâm Miểu và Tần Cương. Thấy Trương Tiếu Tiếu đi ra, Trương Nguyên lập tức mặt liền biến sắc. Lưng một dắt, mười phần phấn khích, lớn tiếng nổi giận mắng. Ngươi cái này con gái bất hiếu, cầm ta ném xuống cũng không quản không hỏi. Ta bây giờ phải chết, ngươi vui vẻ chứ, ngươi hài lòng chưa? Trương Tiếu Tiếu là mặt đầy vẻ giận, xấu hổ hô, ngươi kêu đều lớn hơn ta tiếng, nhưng có nửa điểm phải chết dáng vẻ. Ngươi lần này kết quả muốn làm gì? Trương Nguyên từ từ quần cụt một bên trong túi quần, móc ra một phần hồ sơ bệnh lý ném cho Trương Tiếu Tiếu. Hô, thận của ta không xong, cần thay thận, ngươi là con gái ta, cũng không thể bỏ mặc ta cái này phụ thân. Bất quá đây, nhớ tới phụ nữ, cha con gái, tình, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là cầm ngươi một cái thận trả lại cho ta. Phụ trách ta tất cả tiền giải phẫu dùng, đến tiếp sau này chi phí, còn phải nuôi trước ta thẳng đến ta chết. Còn có một cái lựa chọn, chính là cầm vậy căn hộ chuyển cho ta. Sau đó, ta sẽ cùng với ngươi đoạn tuyệt hết thảy phụ nữ, cha con gái, quan hệ, ta bảo đảm sau này không có ở đây tìm ngươi. Không chỉ có như vậy, ta sau này thấy ngươi, còn sẽ tự động đi vòng. Ngươi nếu như không tin, chúng ta có thể đi tòa án công chứng. Con gái bất hiếu, hai chọn một, ngươi kết quả muốn chọn cái nào? Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt sắc mặt âm trầm đáng sợ. Là bằng nghĩa cùng Trương Tiếu Tiếu chia tay, cũng cho một số lớn phí chia tay chuyện. Chuyện này trừ Trương Tiếu Tiếu, còn có Lâm Kiệt Lâm Miểu bên ngoài, những người khác cũng không biết. Vườn hoa một thôn hàng xóm chỉ biết là Trương Tiếu Tiếu làm ăn thất bại, bạn trai chia ở trên mặt nổi, vậy căn hộ chính là Trương Tiếu Tiếu trọng yếu nhất tư sản. Mà bây giờ, nghe Trương Nguyên giọng, hắn là ước gì Trương Tiếu Tiếu lựa chọn đoạn tuyệt phụ nữ, cha con gái, quan hệ, muốn mình muốn cái này căn hộ. Trương Tiếu Tiếu chưa kịp để ý Trương Nguyên mà nói, khom người nhặt lên hồ sơ bệnh lý, lật nhìn hai cái, liền đưa cho Lâm Kiệt. A Kiệt, ngươi nhìn một chút bệnh này trải qua, phía trên kết quả nói thế nào? Lâm Kiệt lật nhìn một chút hồ sơ bệnh lý, lại nhìn một chút Trương Nguyên. Trương Nguyên bị nhìn có chút không được tự nhiên, lặng lẽ lui về sau hai bước. Ca ca, Bệnh tình thật rất nghiêm trọng sao? Lâm Miểu xề gần một ít, mở miệng hỏi. Lâm Kiệt trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không chỉ một lần nói qua, ngươi rất hâm mộ ta và Miểu Miểu. Ngươi nói có một cái vô cùng khốn kiếp phụ thân, không bằng chúng ta không có gì cả, càng thêm ung dung tự tại. Ngươi đây là lời thật tâm sao? Là nói thật sao? Trương Tiếu Tiếu như có sở ngộ, thấp giọng hỏi, A Kiệt, ngươi nói là để cho ta buông tha nhà kia. Một đao hai đoạn, Lâm Kiệt không trả lời, nhưng một lần nữa mở miệng hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ta hỏi một lần nữa, cái này phụ thân ngươi còn muốn không muốn? Trương Tiếu Tiếu ấn đường nhíu lên lớn vướng mắc, nhìn một cái đứng ở một bên Trương Nguyên, hỏi, A Kiệt, ngươi trước nói cho ta, hắn bệnh tình rốt cuộc có nghiêm trọng không? Lâm Kiệt run lên trong tay hồ sơ bệnh lý, khinh thường nói, dựa theo hồ sơ bệnh lý trên viết bệnh tình trình độ, bệnh nhân cho dù không phải toàn thân sưng vù, chắc cũng là nửa người dưới sưng vù lợi hại. Thốt ra lời này, Trương Tiếu Tiếu lập tức liền biết rõ, Trương Nguyên bây giờ nhưng mà vui sướng, nửa người dưới kia có một chút sưng vù dấu hiệu. Chốc lát gian, nàng lòng như cho tàn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Một lát sau, Trương Tiếu Tiếu bỗng nhiên ha ha cười lên, cười cười nước mắt liền từ nàng khóe mắt tràn ra. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn nhà kia, ta theo ngươi ý, cho ngươi đi. Nói xong lời này, Trương Tiếu Tiếu không cùng Trương Nguyên đáp lại, xoay người đi về phía nhà trọ, lo lắng Lâm Miểu, vậy đi theo trở về. Trương Tiếu Tiếu đi lần này, Trương Nguyên liền có chút nóng nảy, lại từ một cái khác trong túi móc ra một chồng thật dày giấy. Đuổi theo kêu, ai, chớ đi à, trước cầm chuyển nhượng hiệp nghị ký lại đi à. Lâm Kiệt bước ngang qua một bước, chặn lại Trương Nguyên, cả giận nói, cút, chuyện này qua hai ngày nói sau, cái này sao có thể được. Sốt ruột Trương Nguyên thì phải đưa tay muốn đem Lâm Kiệt kéo ra, cổ tay lại bị Tần Cương vững vàng cho nắm, tựa như bị vòng sắt trói cổ tay. Còn có Lâm Kiệt mặt đầy vẻ giận, để cho Trương Nguyên thanh tỉnh một ít, khách khí nói, tốt, tốt, ta đi. Các người nhưng mà cũng nghe rõ ràng. Trương Nguyên la lớn, ta con gái bảo bối nhưng mà lựa chọn cầm nhà chuyển nhượng cho ta. Đoạn tuyệt phụ nữ, cha con gái. Lâm Kiệt lại là một tiếng gầm lên, cút, tin không tin, ta bây giờ liền đánh ngươi. Trương Nguyên rụt thân thể một chút, nhỏ giọng thì thầm rời đi. Nhìn Trương Nguyên hình bóng càng lúc càng xa, Lâm Kiệt mới thu hồi ánh mắt, phát tiết vậy dài thở ra một hơi. Sáng hôm sau, rời giường Lâm Kiệt phát hiện, giống như thường ngày vậy, Trương Tiếu Tiếu vẫn ở trong phòng bếp bận rộn. Lâm Kiệt đi vào phòng bếp, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngày hôm nay ta làm điểm tâm, không thể cứ để cho ngươi bận rộn à, ngày hôm nay ngươi cũng nên ăn có sẵn. Trương Tiếu Tiếu cho nồi đun nước bên trong thêm liền nước, nhẹ giọng nói, A Kiệt, ta biết ngươi đây là lo lắng ta, thật ra thì ta đã muốn mở ra, như vậy một cái phụ thân thật không bằng không muốn, cho nên bây giờ ta là cả người ung dung, là trước đó chưa từng có ung dung, thật, ta không lừa gạt ngươi. Đây là, mặc đồ ngủ Lâm Miểu cầm điện thoại di động chạy tới, hô, Tiếu Tiếu tỷ, ba ba ngươi xảy ra chuyện, bọn họ gọi điện thoại liên lạc không tới ngươi, đánh liền đến ta trên điện thoại di động. Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Trương Tiếu Tiếu vội vàng từ Lâm Miểu trong tay nhận lấy điện thoại di động, vội vàng hô, ta là Trương Tiếu Tiếu, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Yên lặng nghe liền một hồi, Trương Tiếu Tiếu cúp điện thoại di động, dồn dập nói, A Kiệt, Miểu Miểu, buổi sáng cái đó quán ăn lão bản, gặp hắn không có đúng hạn đi ăn điểm tâm, quan tâm dưới đi ngay tìm hắn, gõ cửa lúc, quán ăn lão bản phát hiện phòng cửa không khóa, vào nhà, mới phát hiện hắn là đột nhiên ngã quỵ ở trên bàn ăn. Bây giờ hắn đang bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện Lợi Dân, sống chết không biết. Lâm Kiệt trầm giọng nói, đi, ta lái xe trước đưa ngươi đi bệnh viện Lợi Dân. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tới buổi sáng 7 giờ, nhưng là trên đường đã bắt đầu trận. Xe cộ tiến về phía trước chậm như tốc độ rùa. Tâm tình nóng nảy Trương Tiếu Tiếu chợt trong lòng động một cái, nói, A Kiệt, tối hôm qua cái gì? Lâm Kiệt đáp lại, tối hôm qua. Trương Tiếu Tiếu há miệng một cái, nhìn Lâm Kiệt cơ hồ hoàn mỹ gò má, dừng một chút, sửa lời nói, tối hôm qua không việc gì. A Kiệt, hắn bây giờ đã bị đưa vào bệnh viện Lợi Dân, chúng ta trước gấp cũng vô ích, ngươi lái xe chú ý an toàn. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Trương Tiếu Tiếu ánh mắt chuyển hướng ngoài xe, nhìn một chiếc lại một chiếc xe điện vượt qua bọn họ. Thật ra thì nàng mới vừa rồi muốn hỏi là tối hôm qua Lâm Kiệt có phải hay không phát hiện hắn một ít thân thể dị thường. Lời đến khóe miệng lúc đó, Trương Tiếu Tiếu chợt ý thức được cái vấn đề này còn chưa muốn hỏi cho thỏa đáng. Sự việc đã như vậy, câu trả lời biết hay không đều đã không trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-héo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.